9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1366, 1366, chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lời nói của Mộ Dung Lãnh Nam lại trực tiếp đẩy ngã sự tự tin của anh là vợ chồng Lư Bạch Khởi. Bọn họ sợ nhà Mộ Dung sẽ rút vốn cho nên cam đoan với tôi nhất định sẽ mau chóng nghĩ cách lấy được quyền sáng chế của con trai anh sớm thôi. Một tia sát khí xê qua trong con ngươi trầm lặng của Lục Khải Vũ. Cậu nói thế nào, cậu cũng muốn lấy được quyền sáng chế từ trong tay của con trai tôi sao? Sau khi Mộ Dung Lãnh Nam ửng sốt vài giây thì nở nụ cười. Đương nhiên là tôi muốn rồi, đây chính là bảo vật vô giá đó, là loại thuốc mới nhất có hiệu quả đắc chi bênh tim cao nhất. Khóe môi Lục Khải Vũ có chút câu lên, vậy chúng ta bàn điều kiện nào, cậu thấy sao hả? Anh nói đi, Mộ Dung Lãnh Nam có chút kích động khi nghe Lục Khải Vũ nói về chuyện quyền sáng chế thuốc đặc hiệu. Nhà Mộ Dung phải tuyên bố công khai với giới truyền thông rằng từ nay về sau sẽ không hợp tác với các xưởng thuốc của tập đoàn nhà họ Lư nữa, vậy thì tôi sẽ hai tay đưa bằng sáng chế đến cho cậu. Anh muốn nhà họ Lư triệt để phá sản, sau đó vĩnh viễn không thể chờ mình được sao? Mộ Dung Lãnh Nam rất thông minh, lập tức liền đoán được ngay ý của anh. Đúng vậy, Lục Khải Vũ cũng không giấu giếm làm gì, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Được thôi, không thành vấn đề. Mộ Dung Lãnh Nam trả lời rất sảng khoái. Lục Khải Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời còn có chút tối tăm mờ mịt. Thạch Thiên Bằng chạy thoát như thế nào? Nhà Mộ Dung các người không phải đến cả một người hầu phạm sai lầm cũng không trông coi được đó chứ? Thạch Thiên Bằng là anh của Đào Lệ Mẫn, người đó tâm địa tàn độc, suy nghĩ thấu đáo. Sau khi anh ta trốn rồi, nhất định sẽ không cam tâm cho qua dễ dàng như vậy. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm được người mới được. Trong điện thoại, Mộ Dung Lãnh Nam thở dài một hơi. Cũng không biết là do trùng hợp hay là tại làm sao, đêm qua Lãnh Nhu đột nhiên cắt cổ tay tự sát trong phòng khách sạn, trong lúc quản gia Vương sắp xếp đưa nó đi bệnh viện thì có người giả mạo nhân viên quét dọn của khách sạn, lẫn vào trong phòng của Thạch Thiên Bằng, sau đó, giúp anh ta trốn ra từ cửa sổ tầng 10. Thân phận của người kia cậu đã tra ra được chưa? Lục Khải Vũ hỏi đã tra ra được là một người trẻ tuổi tên là Vệ Kiệt ngày đó lúc. Thạch Thiên Bằng bị bắt vào khách sạn, đã từng mượn cớ đi vệ sinh, cắn nát ngón tay của mình rồi viết lại mẫu giấy để trong nhà vệ sinh, Vệ Kiệt chỉ cần cứu anh ta ra thì anh ta liền sang tên một căn nhà cho Vệ Kiệt. Trong điện thoại truyền đến âm thanh ảo não của Mộ Dung Lãnh Nam. Lục Khải Vũ nghiền ngẫm cái tên này, người này cố ý lợi dụng Tô Cầm, lắp đặt máy nghe trộm trong nhà bọn họ, anh vẫn còn chưa đi tính sổ với cậu ta đâu, vậy mà cậu ta lại còn không biết sống chết lại nhảy ra trợ giúp kẻ ác làm việc xấu. Lần này, Lục Khải Vũ anh chắc chắn sẽ không nương tay nhân từ nữa đâu. Vệ Kiệt đang ở đâu? Giữa tôi và cậu ta còn có một khoản nợ vẫn chưa tính xong. Tôi muốn nói chuyện thật tốt với cậu ta. Anh đưa ra yêu cầu với Mộ Dung Lãnh Nam. Mộ Dung Lãnh Nam do dự một chút, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Công phu của vệ sĩ nhà Mộ Dung thì anh cũng biết rồi đấy, bọn họ chắc là cho rằng tên Vệ Kiệt này vậy mà lại chưa được rèn luyện qua, ra tay quá nặng không để ý liền đem chân của tên nhóc đó đánh cho tàn phế, còn thương tổn tới đầu óc, bây giờ đầu óc cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã phái người liên hệ với em gái cậu ta, bồi thường cho cậu ta ít tiền thuốc men. Thực ra nếu như dựa theo ý của trưởng tộc nhà Mộ Dung thì tên Vệ Kiệt này có chết cũng chưa hết tội, vậy mà lại dám xâm nhập vào phạm vi thế lực của nhà Mộ Dung để tác oai có bị đánh chết cũng chưa hết tội. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là Hà Thành, nhà Mộ Dung lại vừa mới đầu tư xưởng thuốc, bởi vậy Mộ Dung Lãnh Nam cảm thấy có thể tốn chút tiền để phòng ngừa miệng lưỡi thế nhân là tốt rồi. Cách chương.